Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nghiêm bí thư triển lãm hội thị sát, ngay từ đầu tương đương thuận lợi. Tại nghiêm bí thư đến triển lãm quán trước kia, chủ sự Phương Tựu thích hợp đã khống chế hội trường đi thăm nhân số. Bởi vì đã là khai triển, mở rộng ngày thứ năm, tương đối mà nói, đến đây đi thăm châu báu ngọc khí phát triển thị dân nhân số cũng so mấy ngày hôm trước yếu lược. Thiếu chút ít, tăng thêm chủ sự Phương tận lực trải vuốt cùng dẫn đạo. Hết thảy đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Nghiêm bí thư đến về sau, triển lãm quán đã không lộ vẻ quá phận chen chúc, cũng không có đặc biệt quạnh quẽ. Đối với cái này, nghiêm bí thư tỏ vẻ thỏa mãn. Nghiêm bí thư cũng không phải cái loại này đặc biệt bình dị gần gũi phong cách. Bất quá tại triển lãm quán hiện trường, nghiêm bí thư vẫn là cùng quần chúng tiến hành rồi rất tốt lẫn nhau động. Đương nhiên, trong đó một bộ phận quần chúng là chủ sự Phương trước đó an bài tốt, tượng nghiêm bí thư như vậy đại lãnh đạo thị sát công tác. Trước đó đều muốn làm tốt đặc biệt chu đáo an bài. Cắt không thể ra cái gì đường rẽ. Nếu không, một đồng lớn người muốn ăn liên lụy, chính thức đi thăm triển lãm ăn dưa quần chúng, đảo là không có quá nhiều người nhận ra tỉnh lão đại. Năm 98 biết được, Internet xa không bằng đời sau phát đạt, người lãnh đạo ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Trừ phi là bình thường đặc biệt chú ý bổn tỉnh tin tức tiếp âm người. Bằng không thì thật đúng là vô cùng khó liếc liền đem nghiêm bí thư nhận ra. Đối với phụ trách công tác bảo an chủ sự Phương cùng công an hệ thống mà nói, đây là chuyện tốt, ý nghĩa hết thảy đều tại trong khống chế. Đối với triển lãm hội quy mô, nghiêm bí thư vẫn còn tương đối giật mình. Hắn hiển nhiên không có ngờ tới. Trong tỉnh rõ ràng đã muốn toát ra nhiều như vậy châu báu ngọc khí công ty đến. Nói cách khác, khách du lịch đang tại cao tốc phát triển, loại này mang theo hết sức rõ ràng bản địa đặc sắc. Du lịch đặc sắc sản phẩm, nơi khác du khách mới thật sự là tiêu phí chủ lực. Mà khách du lịch đúng vậy trong tỉnh 2 năm trước hắn vừa mới đến nhậm chức lúc tự xác định xuống. Muốn phát triển mạnh trụ cột sản nghiệp. Cái này đã nói lên, hắn lúc trước đập chính là cái kia bản thật là chính xác. Nghiêm bí thư thật cao hứng, túm tụng ở bên cạnh hắn mặt khác lãnh đạo, liền đều âm thầm thở phào một cái, xem ra hôm nay cái này thị sát có thể viên mãn hoàn thành. Nếu như nghiêm bí thư chỉ ở lầu 1 lầu 2 đi dạo thoáng một tí, lập tức dẹp đường hồi phủ, không được lầu 3. Cái kia đại gia hỏa cái này, nguyện vọng, xác thực có thể thuận lợi thực hiện. Nhưng là lầu 3 nghiêm bí thư là khẳng định phải đi. Ngăn đón đều ngăn không được. Huống hồ, đại gia hỏa ai cũng không muốn ngăn đón. Ai đều mơ tưởng nghiêm bí thư đi lên xem một chút. Quả thật có không ít thứ tốt. Dù cho coi như là bọn hắn những này nhìn quen đại tràng diện nhân vật. Cũng hiểu được tầm mắt mở rộng ra. Giảng thực, những kia châu báu là thật xinh đẹp, cùng trong truyền thuyết hiếm thấy chân bảo đồng dạng xinh đẹp. Về phần những kia xa xỉ phẩm chứ sao? Cái này sẽ không khen ngợi luận, xa xỉ phẩm loại vật này, chúng ta trước sau như một là không đề xướng, cần kiệm tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức. Đương nhiên, đại lượng xa xỉ phẩm công ty tiến vào nội địa triển lãm. Điều này nói rõ cái gì đâu này? Nói rõ chúng ta kinh tế phát triển, nhân dân quần chúng cuộc sống giàu có rồi. Ngay xa xỉ phẩm công ty đều cảm thấy nội địa ra đời rất nhiều giữ tại xa xỉ phẩm tiêu phí khách hàng. Đây mới là đáng giá ghi lại việc quan trọng địa phương. Biết được nghiêm bí thư muốn tới, vấn an mọi người. Lầu 3 các tham gia triển lãm công ty cũng rất hưng phấn. Đắc ích cho bọn hắn ngoại thương thân phận, bọn hắn nếu như muốn gặp được nội địa đại nhân vật, so đại đa số nội địa dân chúng bình thường muốn thuận tiện nhiều lắm. Tông xem như tỉnh lãnh đạo, cũng không khó gặp đến, nhưng Nghiêm bí thư dù sao vẫn là không giống người thường. Người đứng đầu cùng mặt khác phó chức lãnh đạo quyền uy, có phi thường rõ ràng khác biệt, nhất là những kia có chí tại muốn tại nội địa mở rộng nghiệp vụ công ty. Có thể có được Nghiêm bí thư loại này đại nhân vật ưu ái. Chỗ tốt là rõ ràng, làm gì đều làm chơi ăn thật, mặc dù nói lầu ba xa xỉ phẩm công ty cũng không tại số ít. Rốt cuộc ai có thể đạt được Nghiêm bí thư hảo cảm? Đắc tất cả bằng vận khí. Bất quá đại gia hỏa đều xoa tay, chuẩn bị đánh cược một lần. Cũng không biết là ai đề nghị, lầu ba từng công ty đều không hẹn mà cùng mà đem tốt nhất châu báu cùng đắt tiền nhất xa xỉ phẩm giấu tại vali xách tay ở phía trong, không có giống dĩ vãng đồng dạng sớm lấy ra, bày đặt tại thủy tinh đài triển lãm ở phía trong, chờ người xem để thưởng thức. Mọi người muốn đợi Nghiêm bí thư đến thời điểm, lại ở trước mặt theo vali xách tay ở phía trong lấy ra những bảo bối kia. Thỉnh Nghiêm bí thư thưởng thức, bởi như vậy, đã có vẻ bổn công ty đối với Nghiêm bí thư đặc biệt kính trọng. Đồng thời cũng có thể giấu giếm dấu vết mà lại để cho Nghiêm bí thư tại công ty mình đài triển lãm. Trước dừng lại thêm một hồi, nhiều nói chuyện với nhau một hồi, lại để cho Nghiêm bí thư đối với công ty mình hiểu rõ càng thêm xâm nhập một ít, làm sâu sắc ở trong đầu hắn ấn tượng. Phải nói, cái chủ ý này coi như có thể, chính là lại để cho chủ sự Phương cùng đi mấy người kia có chút trở tay không kịp. Nghiêm bí thư thư ký nhìn về phía bọn hắn mấy vị ánh mắt đều có điểm cổ quái. Lão huynh, Nghiêm bí thư nhật trình, chương trình trong một ngày an bài đó là tương đương gấp gáp. Ngươi cho rằng là nhà bên bác gái, có rất nhiều thời gian có thể ở chỗ này, lãng phí. Cứ theo đà này, Nghiêm bí thư thị sát triển lãm quán thời gian sẽ sâu sắc kéo dài. Kế tiếp cơ hồ tất cả mặt khác an bài đều hội chịu ảnh hưởng. Thư ký khả năng không thể không nghĩ biện pháp hủy bỏ trong đó một hai cái hành trình. Chỉ có điều, tỉnh ủy một bà lại có những kia hành trình là có thể đơn giản hủy bỏ đây này. Những kia chờ muốn gặp Nghiêm bí thư người, ai mà không sắp xếp hồi lâu đổi, đợi rất lâu thời gian rất lâu. Thật vất vả Nghiêm bí thư rốt cục có thể rút ra thời gian đến gặp mặt một lần rồi. Kết quả bởi vì các ngươi những người này lừa gạt tiểu thông minh, đem người ra sự tình lại cho quấy nhiễu, không phụ lòng người sao? Tất cả mọi người muốn theo như quy củ làm việc, không cần phải làm loạn. Trang diện thượng hỗn lăn lộn là tối trọng yếu nhất một nội quy tắc, chính là hiểu quy củ. Chủ sự Phương mấy vị người phụ trách đối với thư ký đồng chí cái này cổ quái ánh mắt, ai mà không lòng dạ biết rõ, lập tức trán thượng mồ hôi tựu chảy ra rồi. Từng mảnh, sáng long lánh, Nghiêm bí thư bọn hắn tuy đắc tội không nổi, tỉnh ủy nhất thư ký bọn hắn đồng dạng đắc tội không nổi a hát. Nghiêm bí thư, bên này thỉnh, mắt thấy không phải chuyện này. Quý hán cao cả gan tựu mở miệng, hào, nhìn ra được. Nghiêm bí thư hào hứng không tệ, mỉm cười gật đầu, tại quý hán cao chỉ dẫn hạ, hướng choi công ty đài triển lãm bên kia đi đến. Nghiêm bí thư, lầu ba tổng cộng có 12 gia đình cấp châu báu công ty tham gia triển lãm. Trong đó choi công ty danh khí rất lớn, lần này dẫn tới triển lãm hai kiện đỉnh cấp châu báu, nữ thần chi nhãn, cùng nữ thần chi nước mắt. Cũng là giá trị đắt tiền nhất châu báu, nghe nói đấu giá giá vượt qua 10 triệu đô la. Quý hán cao thấy Nghiêm bí thư không có tức giận, lập tức trong nội tâm đại định, chấn tác tinh thần nói ra, đã nhất thư ký cảm thấy ở chỗ này trì hoãn thở ý gian quá dài rồi. Vậy thì đơn giản hóa cái này quá trình tốt rồi, vốn là nhật trình, chương trình trong một ngày an bài. Là muốn mời Nghiêm bí thư thị sát lầu ba tất cả đỉnh cấp châu báu công ty. Dù sao chính là chỗ này sau 12 nhà công ty, 12 đài triển lãm, mỗi nhà công ty từng đài triển lãm lưu luyến cái 1-2 phút. Nói mấy câu, cũng không hao phí quá nhiều thời gian, nhiều nhất nửa giờ tự hoàn thành. Hiện tại có người, con người làm ra kéo dài, Nghiêm bí thư thị sát thời gian. Vậy thì không có ý tứ, chỉ có thể đơn giản hóa quá trình. 12 nhà công ty chúng ta không được đầy đủ bộ xem hết. Chỉ cần xem trong đó cực kỳ có đại biểu tính công ty thì tốt rồi. Cố ý đem choi công ty tại Nghiêm bí thư trước mặt đẩy ra. Tự nhiên cũng là quý hán cao nịnh nọt, Quách Tử Câm thủ đoạn nhỏ ngươi xem. Nghiêm bí thư những công ty khác đều không nhìn. Chỗ có thời gian đều hoa tại ngươi bên này. Còn không phải dựa vào ta đại lực đề cử. Nghiêm bí thư cùng mặt khác tỉnh lãnh đạo. Tự nhiên không rõ ràng lắm quý hán cao điểm ấy tiểu tâm tư. Chỉ biết là hắn là chủ sự phương tổ ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm. Hắn nói như vậy. Vậy hẳn là trước đó tự là an bài như thế. Tự nhiên là đi theo hắn hướng choi công ty đài triển lãm đi đến. Nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt. Cái này hai kiện châu báu danh tự còn rất có ý tứ chứ sao? Nghiêm bí thư cười ha hả theo sát. Người bên cạnh nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe đi lên cũng rất quý trọng. Người bên cạnh tự nhiên là không ngớt lời phụ họa. Cái này nếu ở phía sau thế, lập tức thì có như là cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Cuồng túm huyễn khúc sâu tạc thiên, các loại. Lời nói thốt ra, dù cho tại tỉnh lão đại trước mặt sợ cũng nhịn không được nữa. Vượt qua 10 triệu đô la, thật đúng là giá trị liên thành. Nhìn ra được, Nghiêm bí thư hứng thú cũng bị câu đi lên. Vừa rồi thị sát đệ nhất gia đỉnh cấp châu báu công ty thời điểm. Nhà này châu báu công ty theo vali sách tay ngõ ra tới châu báu cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Cũng đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Cái này choi công ty đỉnh cấp châu báu. Nên vậy càng thêm làm cho người ta hoa mắt a. Mặc dù nói mê muội mất cả ý chí, nhưng chỉ vừa ý vài lần. Vấn đề nên vậy cũng sẽ không quá lớn. Quách tổng tài, Quách tổng tài. Cái này là Nghiêm bí thư. Chúng ta Thiên Nam tỉnh lớn nhất lãnh đạo. Vừa đến choi công ty đài triển lãm trước kia. Quý hán cao tựu vội vội vàng vàng tiến lên vài bước. Đi vào Quách Tử Câm trước mặt. Thấp giọng giới thiệu nói. Ngài khỏe chứ, Nghiêm bí thư. Nhiệt liệt chào mừng ngài đại giá quang lâm chúng ta choi công ty đài triển lãm. Hôm nay Quách tổng tài hiển nhiên đã trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, tinh xảo búi tóc chải vuốt đắc cẩn thận tỉ mỉ, một thân hợp thể màu đen phu nhân quần áo tây đem dáng người ma quỷ chăm chú bao vây lại. Phác họa đắc thập phần có lồi có lõm, làm cho người chú mục. Ha ha. Quách tổng tài rất tuổi trẻ a hát. Nghiêm bí thư cầm Quách Tử Câm tay, nhiều hứng thú địa trên dưới dò xét nàng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghiêm bí thư, Quách tổng tài chẳng những tuổi trẻ, hơn nữa là choi công ty cổ đông. Quý hán cao vội vàng hướng Nghiêm bí thư báo cáo. Đối với Quách Tử Câm tại choi công ty tình huống, hắn giải đáp vẫn tương đối nhiều. Đã muốn đòi người trong sạch, những công việc này luôn muốn làm đúng chỗ mới được. Tiểu quý, không tệ lắm, đối ngoại thương tình huống hiểu rõ đắc tương đối cẩn thận. Nghiêm bí thư tâm tình hơi tệ, tán dương một câu, quý hán cao lập tức tâm hoa nổ phóng. Chỉ cảm thấy một lòng vui mừng đắc muốn nổ tung đến tựa như hạnh phúc thật sự tới quá đột ngột. Thật sự làm cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a hát. Thật vất vả, mới đưa cuồng hỉ tâm tình cưỡng chế dưới đi. Rất khiêm tốn nói vài câu. Cảm ơn Nghiêm bí thư khen ngợi. Đây đều là chúng ta phải làm bản chức công tác. Quách tổng tài, công ty của các ngươi cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt. Đâu này? Nhanh lấy ra thỉnh Nghiêm bí thư thưởng thức a. Cũng cho chúng ta đi theo mở mang tầm mắt. Quách Tử Câm vội vàng hướng theo sát sau lưng Lý Bách Thành khoát tay chặn lại, nói ra, Lý chủ quản, lập tức đem châu báu lấy ra, thỉnh Nghiêm bí thư cùng những người lãnh đạo thưởng thức. Vâng, tổng giám đốc, Lý Bách Thành ngẩng đầu ưỡn ngực mà trả lời một tiếng. Lập tức cánh tay vừa nhấc, đưa trong tay dẫn theo vali xách tay Yên Bình, so với tốt mật mã, cùng cụp một tiếng, mở ra, động tác huyền như nước chảy mây trôi. Công tác liên tục, Nghiêm bí thư thỉnh xem, đây chính là chúng ta công ty cấp cao nhất châu báu một trong nữ thần chi nhãn. Quách Tử Câm, ngậm cười nói, đợi vali xách tay từ từ mở ra, mọi người đang chuẩn bị chứng kiến kỳ tích. Đột nhiên, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, mỉm cười cũng đều cứng lại tại trên mặt, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không hiểu thấu. Trong dương là không, không có cái gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.